Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 655, không sao cả bất quá là che giấu. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, rồi căn bản không chú ý tới. Chỉ biết là Bắc Minh Dạ cùng chiếc xe kia cùng nhau. Liền muốn bị xe tải lớn cho đánh lên rồi. Nhìn đến anh không có việc gì. Danh Khả nói không nên lời chính mình có bao nhiêu kích động. Thẳng đến ôm ấp anh căn bản cái gì đều đã nghĩ không ra. Chỉ biết là anh còn sống, anh cũng không bị xe tải đánh bay, anh còn sống trong tầm mắt chính mình. Cô không biết, nếu vừa rồi anh cùng chiếc xe kia cùng nhau bị xe tải va chạm bay ra ngoài. Sau này mình muốn làm sao bây giờ? Không có Bắc Minh Dạ, đối với cô mà nói còn có cái gì ý nghĩa? Không hiểu sợ hãi rốt cục bị đè ép tiếp xuống. Hiện tại vừa thấy đến cánh tay anh thương tổn thành như vậy. Danh Khả kia còn dám ôm anh già mồm cãi láo. Lập tức cùng Bắc Minh Liên Thành cùng nhau nâng anh đến trên xe. Bắc Minh Liên Thành bước vào chỗ tay lái. Lập tức đem xe chạy ra trên đường. Nơi này toàn bộ liền giao cho Đinh Thúc đi xử lý. Anh hiện tại trọng yếu nhất là muốn đem cái nam nhân liều chết kia đưa đi bệnh viện bôi thuốc. Quá khứ anh còn có thể dùng thái độ nhẹ nhàng bâng quơ lừa gạt mọi người. Để cho mọi người cho rằng anh đối với Danh Khả thật sự bất quá là so với. Chơi đùa, nhiều mấy phần thật sự. Nhưng trải qua toàn bộ vừa rồi kia, Bắc Minh Liên Thành biết. Nam nhân này, anh thật sự rơi vào tay giặc rồi. Đáy mắt sợ hãi là nhiều năm qua như vậy anh chưa bao giờ gặp qua mười mấy năm bọn họ trải qua chiến dịch lớn lớn nhỏ nhỏ không ngừng. Nhưng anh chưa từng gặp lão đại có một mặt kinh hoàng như vậy. Mọi người bị dọa thành như vậy, so với chính mình gặp phải tử vong lại vẫn phải sợ. Nếu là sinh mệnh xuất hiện một cái người so với tánh mạng chính mình lại vẫn trọng yếu. Người này anh có phải thật sự còn có thể dùng thái độ không sao cả đối đãi cô hay không? Không sao cả, bất quá là che giấu thôi. Có lẽ ngay cả Bắc Minh Dạ chính mình cũng không biết. Phân tình kia đã sâu như thế, chờ anh phát hiện, đường kế tiếp có phải hay không thật sự có thể dọc theo kế hoạch đi xuống. Trên người có hay không thương tổn, vừa rồi có hay không bị đụng vào. Lên xe, Bắc Minh Dạ vẫn còn không quên xem kỹ Danh Khả, nhìn xem cô có hay không bị thương như thế. Danh Khả sợ anh lộn xộn cánh tay của mình, để cho máu tươi chảy tràn càng mạnh, cô vội lắc đầu vội la lên. Ngươi không cần lại động, ngươi còn đang tại đổ máu. Ta không sao, ta một chút việc đều không có. Bắc Minh Dạ không nói lời nào, chỉ là vẫn trừng mắt cô. Danh Khả lại nói, ta thật sự không có việc gì. Xe của ngươi coi như chắc chắn. Ta trốn được một bên xe, chỉ là đụng một cái đầu. Đụng tới chỗ nào, để cho ta nhìn xem. Vừa nghe cô nói đụng tới đầu. Ngữ khí của anh nhất thời vừa vội thúc giục, kéo cô tới, muốn cẩn thận xem xét trên đầu cô có bị đánh vỡ miệng vết thương hay không. Vì không cho anh lo lắng, Danh Khả chủ động đem trán chính mình nghênh đón, ngón tay dài rơi vào ở trên nhẹ nhàng xoa nhẹ, không có việc gì, chỉ là đụng phải một phen, phát động một cái bao, ngón tay dài Bắc Minh Dạ rơi vào trên tóc cô, đầu ngón tay có máu. Tại trên tóc cô xoa nhẹ lập tức cũng để cho tóc cô nhiễm lên vết máu. Anh đem bàn tay to duỗi tiếp xuống. Muốn tại trên thân mình tìm một chỗ sạch sẽ đem vết máu đầu ngón tay lau sạch sẽ. Nhưng mắt nhìn mới phát hiện trên thân mình cũng không chỗ nào là sạch sẽ. Bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo ngón tay dài có máu tại trên trán cô mỏ mẫn. Trên trán quả thực nổi lên một cái bao. Vẫn cái bao không nhỏ. Bất quá ít nhất không có đánh vỡ cũng không có đổ máu. Mãi đến lúc này anh mới thật sự triệt để thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cánh tay trái đem cô bao quát, dùng lực ôm ở trong ngực, mặt chôn ở trên đầu cô, một mực hôn tóc của cô. Vừa rồi anh thật sự cực kỳ sợ hãi. Hơn nữa ở trong nhà hàng ra nhìn đến chiếc xe kia vô tình đánh lên xe của anh khi đó. Ngay cả tâm đều đã quên muốn nhảy động rồi. Nhà đầu kia ở trong xe, anh rất sợ cô cùng xe cùng nhau bị chiếc xe kia va chạm cho bẹp. hoảng sợ như vậy, lớn như vậy chưa từng có thử qua. Danh Khả có thể cảm nhận được anh đối với chính mình để ý, anh ôm chính mình khi đó lực lượng trọng như thế. Trọng được cô liền hô hấp đều đã có vài phần khó khăn. Nhưng trong lòng cô cao hứng. Bắc Minh Dạ để ý cô. Anh thật sự để ý chết sống của cô. Vì cô anh vừa rồi cũng là nổi điên thậm chí thiếu chút nữa bị xe tải đụng vào. Trong lòng cao hứng đồng thời lại dính đầy bất an. Toàn bộ kia đều cũng có dự mưu. Cô thậm chí không biết những người đó rốt cuộc là muốn đòi giết cô. Hay là giết Bắc Minh Dạ. Cô chỉ biết là, cái Đông Phương quốc tế này nơi trốn đều đã lộ ra nguy hiểm làm cho người ta bất an thật sự. Đây mới là ngày thứ nhất bọn họ tới. Đã xảy ra nhiều sự tình như vậy. Nửa tháng kế tiếp, cô thật sự có thể này bình yên vô sự sống sót sao? Người tại trong lòng anh, bỗng nhiên lại cảm thấy được chỉ cần có anh ở đây. Chính mình liền an toàn rồi. Mặc kệ khi nào thì... Chỉ cần anh ở đây, cô không sợ, thật sự không sợ, nửa đêm, trong phòng khám bệnh viện náo nhiệt thật sự, quả thực như là bị nổ oanh như vậy, xe Bắc Minh Dạ ở trên đường bị người ác ý va chạm. Chiếc xe va chạm xe anh kia về sau lại xảy ra ngoài ý muốn. Bị một chiếc xe tải đánh bay ra ngoài, nổ mạnh đốt lên, cái lái xe kia mọi người bị triệt để đốt trọi. Trước mắt còn chưa tra ra thân phận của hắn. Việc này, không tới một giờ liền đã truyền tới trong tai không ít người. Bắc Minh Dạ chân trước vừa đến bệnh viện. Tại bác sĩ cùng hộ sĩ bận rộn đem miếng thủy tinh còn sót lại trên cánh tay chọn ra. Cũng quấn miệng vết thương đóng tốt những người đó sau lưng liền đến chỗ. Lão gia tử chưa từng có tới. Tới đây là Đông Phương Ngự. Nghe nói lão gia tử trong lòng lo lắng thật sự, nhìn đến Bắc Minh Dạ không có việc gì, Đông Phương Ngự lập tức gọi điện thoại cho Bắc Minh Dạ. Hướng lão gia tử hội báo tình huống, Hạ Thiên Kim cũng tại Hỏa Lang cùng đi chạy tới đây. Vừa thấy cánh tay phải Bắc Minh Dạ nghiêm mật băng bó lên. Cô ta miệng nhỏ bẹp, nước mắt lại tại chảy xuống dưới. Dạ ca ca, rốt cuộc là ai đem ngươi thành như vậy? Là ai nhẫn tâm nghĩ muốn giết ngươi như vậy? Ngươi nói cho ta biết, ta để cho Hỏa Lang giết hắn báo thù cho ngươi. Bắc Minh Dạ có phần phiền, lúc này gặp Danh Khả ngoan ngoãn ngốc ở một bên, mà lại không có đứng ở bên cạnh mình. Anh sắc mặt trầm trầm, nhìn chằm chằm cô nói. Trốn ở nơi đó làm cái gì? Còn không mau tới chiếu cố ta, ngữ khí cũng không làm sao tốt. Nhưng Danh Khả cũng biết anh giờ khắc này đối với chính mình không có bất luận cái gì ác ý, chỉ là khi anh phiền lòng. Thái độ tổng hội so với bình thường không xong chút, đương nhiên cô rất rõ ràng anh vì cái gì phiền. Nhìn đến Hạ Thiên Kim nữ nhân này, đừng nói là anh. Liền ngay cả chính cô cũng phiền thật sự, còn không có tiếp sát, cổ tay đã bị anh cài lên, một phen bị anh kéo vào trong lòng, cô khẽ đẩy đẩy. Nhìn cánh tay anh bị thương, thấp giọng nói, tiên sinh, thương thế của ngươi vừa mới băng bó tốt, ngươi đi kiểm tra rồi chưa? Vừa rồi rõ ràng để cho Bắc Minh Liên Thành mang cô đi kiểm tra. Cũng không biết nha đầu kia rốt cuộc có từng đi, cha quá, Danh Khả vội vàng liếc Bắc Minh Liên Thành liếc mắt một cái. Vừa rồi đương nhiên không có đi, bởi vì vẫn thủ ở ngoài cửa. Nghĩ muốn phải biết rằng tình huống mới của anh, nhìn đến chột dạ đáy mắt cô, Bắc Minh Dạ lập tức liền nổi giận, hàn khí tràn ngập hai tròng mắt rơi vào trên người Bắc Minh Liên Thành. Bắc Minh Liên Thành nhún vai, bất đắc dĩ nói, cô không muốn đi, chẳng lẽ ta còn muốn đem cô khiêng đi hay sao? LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.